Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84. Chương 84. Lộ Lộ nghiêm phạt. 2 giờ sau đó, ôm Ten Ten thiếp đi, Lý Vô Ngạo yếu ớt tỉnh lại. Nhìn vẫn như cũ nằm trong lòng ngực mình ngủ say Ten Ten. Thấy nàng một bộ chim nhỏ nép vào người khả ái dáng vẻ, Lý Vô Ngạo trong lòng dâng lên một hồi thích, hơi cúi đầu, ở Ten Ten mỹ lệ cái trán hôn một, chậm rãi mặc quần áo tử tế. Giữa lúc Lý Vô Ngạo cầm lấy chăn, chuẩn bị đắp lại Ten Ten thân thể thời điểm, đã thấy nằm giường Ten Ten, xinh đẹp chân mày to vi vi nhất thiêu, một tiếng, đã tỉnh lại. Thật đau nha, chuyện gì xảy ra? Vừa mới hồi tỉnh lại Ten Ten, còn không biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Chẳng qua là cảm thấy thân thể khẽ động, chính là đau đớn không gì sánh được. Không khỏi nhíu lên chân mày to. Ten Ten, cái kia, cái này, chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo lúng túng. Liền vội vàng kéo Ten Ten ngọc thủ, bồi cười nói ra. Hôm nay cùng ngươi cùng uống rượu đỏ, ngươi uống say, thấy không có địa phương có thể, liền mang ngươi tới nơi này cái trong tân quán. Nhưng ai có thể tưởng, ta trong chốc lát không nhịn được, liền đem ngươi cho, ăn, chấm ngoặc kép, ăn, ta đây chả thế nào hào hào. Ten Ten một hồi kinh ngạc, nhưng lập tức, cảm giác được thân thể là thế nào đau đớn Ten Ten. Bỗng nhiên mặt cười hơi một hồi phi hồng, giờ mới hiểu được, Lý Vô Ngạo trong miệng đem chính mình ăn đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ngươi, Lý Vô Ngạo, chào ngươi vô lại a, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, chấm ngoặc kép, Ten Ten trắng Lý Vô Ngạo liếc mắt, huỳnh lượng trong suốt một đôi mắt đẹp trong, lóe ra một chút ý xấu hổ, có chút trách cứ mà đối với Lý Vô Ngạo nói. Đương nhiên, từ Ten Ten vậy có chút kiều mị trong giọng nói, Lý Vô Ngạo lại nghe không ra bao nhiêu trách cứ cùng bất mãn đến. Nghĩ đến chính mình tại Ten Ten trong lòng chưa chắc không có địa vị. Ten Ten chí ít vẫn ưa thích chính mình, cảm tạ Ten Ten tha thứ cho. Ta còn tưởng rằng, ngươi sẽ sinh khí đây. Lý Vô Ngạo mỉm cười, một bên tự tay băng Ten Ten đem ra quần áo. Một bên nhẹ giọng nói, Ten Ten tiếp nhận Lý Vô Ngạo đưa tới một đám, liếc Lý Vô Ngạo liếc mắt, tức giận mà nói, ai nói người ra không sinh khí đây, bị ngươi như thế một lộng, không biết muốn đau vài ngày, chẳng mấy chốc sẽ trung nhẫn cuộc thi a hát. Lý Vô Ngạo cười ha ha, nói ra, Ten Ten trung nhẫn sát hạch không cần lo lắng, chúng ta chỉ cần tận lực. Cũng có thể qua, nhưng mà, ở giữa có thể phải phát sinh một chút tiểu nhạc đệm. Nhưng chúng ta cuối cùng đều không có việc gì. Thật vậy chăng? Chỉ mong đi, Lý Vô Ngạo, ta phát hiện, miệng của ngươi cũng rất ngọt. Nhưng ta thích, Ten Ten trong veo cười, lộ ra trắng noãn như ngọc hàm răng. Nhẹ giọng nói, ta cũng rất thích ngươi, Ten Ten. Chợt cảm thấy thụ sủng nhược kinh, Lý Vô Ngạo cũng liền vội vàng nói, còn vươn tay ra cầm Ten Ten non mềm ngọc thủ, ghét ghê, sẽ theo cột hướng bỏ mặt dày tên. Ten Ten giận một câu, sẽ mặc được rồi quần áo, đi giường tới, Lý Vô Ngạo nhẹ nhàng vén chăn lên, vừa lúc thấy cái mền trung ương mấy đóa mỹ lệ diễm hồng lạc hồng chi hoa phân bố. Ngưng mắt xem ra, có chút mỹ lệ tiên diễm, mấy đóa hoa này, thật là đẹp mắt, Lý Vô Ngạo nhẹ giọng cười, vươn tạc thủ đến, sờ về phía cái kia mấy đóa Ten Ten lưu tới lạc hồng chi hoa. Người thực sự rất đáng ghét, Ten Ten mỹ khuôn mặt dâng lên lúc thì đỏ ngất, lập tức vươn ngọc thủ đến, mở ra Lý Vô Ngạo tạc thủ, cùng tồn tại khắc đem sàng đan cho bóc đến. Cất vào trong bọc sách của chính mình. Ten Ten, ngươi đây là? Lý Vô Ngạo có chút không hiểu hỏi. Đây là nữ hài tử lần đầu tiên nhân chứng, ta đương nhiên muốn đem nó thu lại, hào hào bảo quản á. Ten Ten ngượng ngùng thấp giọng nói. Hơn nữa, ở tương lai, chúng ta nhìn cái này sàng đan, quay đầu lại quá khứ, sẽ sinh ra rất nhiều xinh đẹp hồi ức. Chấm ngoặc kép, huyền, đây thật là thứ tốt a. Ten Ten thực sự là thận trọng như tơ. Lý Vô Ngạo vỗ tay khen ngợi, càng làm cho Ten Ten ngượng ngùng không mà tự dung. Lý Vô Ngạo cùng Ten Ten hai người tiếp tục tại trong tân quán nghỉ ngơi trong chốc lát. Liền lẫn nhau đỡ ly khai khách sạn, hướng phía Konoha thôn đường cái đi tới. Dựa theo Ten Ten chỉ thị, Lý Vô Ngạo đem Ten Ten đưa về Ten Ten trong nhà. Giao cho Ten Ten mẫu thân hoa anh đào trong tay, giống như Ten Ten chia tay, hướng phía đường về nhà tới rồi. Làm Lý Vô Ngạo đang đi ở một chỗ đường cái chi góc thời điểm, bỗng nhiên một cái sơ sẩy, đã bị đôi cánh tay từ phía sau lưng cho vươn người ôm lấy. Lý Vô Ngạo lúc đó muốn phản kháng, làm cảm thụ được người sau lưng cái kia bộ ngực hở ra mềm mại lúc, liền không chỉ có bỏ qua phản kháng, còn theo người này ý, đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, để cho nàng lại dùng một đôi ngọc thủ bưng bít chính mình con mắt. Đoán một chút ta là ai? Không đoán ra tới ta là ai? Mơ tưởng để cho ta buông ngươi ra nha. Chế trụ Lý Vô Ngạo cô bé này, tận lực đè thấp lấy thanh âm, thay đổi âm điệu, để ngừa bị Lý Vô Ngạo nghe được, nhẹ giọng nói. Lý Vô Ngạo suy nghĩ một chút, nghe ra cô bé này trong thanh âm ẩn chứa trời sinh mị ý cùng với linh lung kiều tiếu khí độ. Nhất thời trong lòng rộng mở trong sáng, nhớ lại một cô gái đến, chính là Xuân muội muội, chính mình cô em vợ. Lộ Lộ, ha ha, Lộ Lộ, tỷ phu nói không sai chứ? Lý Vô Ngạo khẽ cười một tiếng, nói rằng, không đúng, ngươi đoán một chút nữa, ta không phải Lộ Lộ nha. Chấm ngoặc kép. Cô bé âm điệu lần nữa phải biến đổi, nhẹ giọng nói, đừng tận lực đi cải biến âm điệu á. Ngươi cái này mau đầu cô nương, mình cũng thừa nhận mình là Lộ Lộ, vẫn còn ở nói sao? Cẩn thận tỷ phu trừng phạt ngươi, đánh cái mông ngươi nhé. Lý Vô Ngạo khẽ cười, chợt ở Lộ Lộ một cái không chú ý thời điểm, bỗng nhiên tránh thoát ra của nàng bàn tay ngọc khống. Vừa nói một bên quay người lại, Lý Vô Ngạo liền thấy, đứng ở trước mặt mình, là một cái mái tóc phiêu giật vai chi, dung nhan thanh lệ tuyệt mỹ, khí chất thanh tú không linh mỹ nữ, đúng là mình cô em vợ Lộ Lộ. Như thế nào đây, tỷ phu không có đoán sai chứ? Người liền cái này dạo quanh một dạng dễ nghe âm điệu, chính là liều mạng cải biến, tỷ phu cũng có thể nghe được. Lý Vô Ngạo khẽ mỉm cười, nói rằng, nghe Lý Vô Ngạo khen chính mình, Lộ Lộ trong lòng không lý do một hồi hoan hỉ, mặt cười chi cũng có một tia hồng vân, đôi mắt đẹp nhìn một chút Lý Vô Ngạo, Lộ Lộ tiếu lệ đôi mắt đẹp chát liễu chát, bỗng nhiên lại sừng sộ lên đến, nói ra, tỷ phu, ngươi mấy ngày này đều đi nơi nào, để cho ta dễ tìm a hát. Tỷ tỷ cũng rất nhớ ngươi a. Ta đi sóng chi quốc chấp hành nhiệm vụ á, rồi mới trở về không có hai ngày. Cái này không, tỷ phu không phải là hướng phía nhà ngươi đi sao? Lý Vô Ngạo cười ha ha, nói rằng, hướng phía nhà ta đi. Tỷ phu, hắc hắc, ngươi hống ai đó, ngươi hướng phía phương này đi. Chỉ biết khoảng cách nhà của ta càng ngày càng xa, càng ngày càng xa. Chấm ngoặc kép, Lộ Lộ nghiến, nói từng chữ từng câu, xem ra là gần giao hàng điểm báo. Cái này đến phiên Lý Vô Ngạo lúng túng, thuận miệng nói một câu, không nghĩ tới lại nói nhầm phương hướng. Làm, gặp mặt trước Lộ Lộ một bộ nghiến, sắc mặt khó coi bộ dạng, Lý Vô Ngạo thân thể hơi xoay mình, lặng lẽ bước đi bước chân, về phía sau chậm rãi lui bước. Khuôn mặt cười khan, cười xòa nói, cái này, cái kia, có thể là tỷ phu trong khoảng thời gian ngắn, làm nhầm phương hướng, ha ha, chấm ngoặc kép, làm nhầm phương hướng, hắc hắc, Cần gì phải lại như thế chột dạ? Ngươi cái này tiểu hoạt đầu, đừng cho là ta không được giải khai ngươi. Ngươi chính là một cái tai họa thiên mỹ nữ đại sắc lang. Vừa mới tai họa hết ta tỉ tỉ, tựa như phủi mông rời đi không nhận chướng đi tìm bên ngoài nữ nhân của nàng. Hừ hừ, thật là có thiếu nghiêm phạt, còn không đàng hoàng theo bản cô nương về nhà. Lộ Lộ vừa nói, một bên hướng phía Lý Vô Ngạo từng bước tới gần. Ở gần sát Lý Vô Ngạo một khắc kia, một con trai vươn ngọc thủ đến, chật ở Lý Vô Ngạo lỗ tai, liền hướng phía trước đi tới. Lý Vô Ngạo mắng nhiếc lấy, nhưng cũng không dám có chút phản kháng. Một bên tùy ý Lộ Lộ như thế lôi kéo, một bên liên tục cầu xin tha thứ. Tốt Lộ Lộ, thật nhỏ di tử, hảo muội muội, tha tỷ phu đi. Ô ô, tỷ phu lần cũng không dám nữa. Ôi, thật đau. Ô ô, chấm ngoặc kép, hừ hừ, biết lỗi rồi, cái này còn tạm được. Hy vọng lần trí nhớ nhiều, không nên đi sai phương hướng. Lộ Lộ lôi kéo trong chốc lát Lý Vô Ngạo lỗ tai, cảm thấy nghiêm phạt được rồi, cũng liền buông lỏng ra. Bất quá một tấm mặt cười vẫn là mang theo bất thiện nhìn Lý Vô Ngạo, hừ nhẹ nói ra, tiếp tục cùng lấy ta về nhà. Không thể ra vẻ, mấy ngày nay ngươi không ở, tỉ tỉ cả ngày lẩm bẩm ngươi, có thể tưởng tượng phá hủy chuyện hay của tháng, hài hước nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.